Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1653, Lưỡng Quảng sự kiện. Chuyện khi nào? Vương Dung cưỡng chế hạ chấn động trong lòng, nhìn điện hạ Kim Ngô Vệ mở miệng nói. Quyết nghị là hôm nay chính thức công bố, nhưng điều lệnh nhưng ở 3 ngày trước cũng đã phát hướng An Tây Đô Hộ Phủ. Không có có ngoài ý muốn, Cao Tiên Chi đại tướng quân đã ở tiến về phía trước kinh sư trên đường. Những thứ khác chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Điện hạ Kim Ngô Vệ nói, toàn bộ kinh sư đã định trước khó có thể bình tĩnh. Đại đường có 6 đại đô hộ phủ, dính đến đế quốc đại tướng quân cấp bậc điều động từ trước đến nay đều không phải là việc nhỏ. Ngoại trừ Trương Cừu, Kiêm Quỳnh trường hợp đặc biệt ở ngoài, mấy cái đô hộ phủ đại tướng quân đã mười mấy năm không có điều động tới. Coi như là binh nho tranh kịch liệt nhất thời điểm, nho môn cũng không phải chưa hề nghĩ tới đem mấy cái đô hộ phủ đại tướng quân điều hạ xuống. Đều chung quy chưa thành công. Thế nhưng lần này không giống nhau. An Tây đại đô hộ Cao Tiên Chi trở thành liễu thủ cái ly khai chỗ mình ở đại đô hộ đại tướng quân. Mà một khi mở ra tiền lệ này, cũng là mang ý nghĩa cái khác mấy đại đô hộ phủ đại tướng quân đồng dạng có thể triệt tiêu hạ xuống. Một khi dính đến loại này cấp độ điều động quân sự, như vậy tất cả liền đem hoàn toàn khác nhau. Cao Tiên Chi điều động cấp tốc hấp dẫn toàn bộ kinh sư chú ý. Kế tiếp, trong thời gian ngắn ngủi đại lượng tin tức theo công bố ra, toàn bộ điều động mệnh lệnh là do đại hoàng tử tự mình ký phát, đầy triều văn võ thông qua, đồng thời đóng dấu chồng thánh hoàng ngọc tỷ. Tuy rằng đế quốc đại tướng quân nhóm mười mấy năm cũng không có nhúc nhích quá, mọi người đều quen thuộc nhận thức, vì là vị trí của bọn họ mãi mãi cũng sẽ không dễ dàng điều động, cũng hết sức dễ dàng bị trí phản đối. Thế nhưng làm là nhiếp chính vương, lại thêm trong tay có thánh hoàng ngọc tỷ, đại hoàng tử hoàn toàn có thể điều động Cao Tiên Chi. Hơn nữa đại hoàng tử điều động Cao Tiên Chi lý do cũng không phải tầm thường triệt tiêu. Đại hoàng tử lấy biên thùy không chiến sự, đặc cách đề bạt làm từ, đem Cao Tiên Chi điều hồi kinh sư. Hơn nữa lần trước ta là cuộc chiến, Cao Tiên Chi lập hạ chiến công hiển hách, từ lâu gia phong nhất phẩm quốc công. Đại hoàng tử nhân cơ hội mệnh công bộ thay Cao Tiên Chi xây dựng phủ quốc công, chuẩn bị để Cao Tiên Chi trường cư kinh sư. Mặt khác, Cao Tiên Chi năm đó nhậm chức An Tây đại đô hộ thời điểm, đã từng bị thánh hoàng gia phong vì là bên trái Vũ Lâm đại tướng quân. Bây giờ trở lại kinh sư, một lần nữa đảm nhiệm bên trái Vũ Lâm đại tướng quân. Vừa vặn danh chính ngôn thuận, danh xứng với thực. Đại điện bên trong, Vương Sung ngồi ở trên bảo tọa, cơ thể hơi ngửa ra sau, nghe từng cái tin tức, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Điều tra rõ ràng lật đổ địa vị Cao Tiên Chi An Tây đại đô hộ người là ai chưa? Vương Sung mở mắt ra, đột nhiên mở miệng nói, là Võ An tướng quân, mới nhận lệnh đã ban phát, phòng trừng Võ An tướng quân chẳng mấy chốc sẽ đến nơi An Tây đô hộ phủ. Điện hạ, Vương Sung dưới quyền mọi người tụ tập cùng nhau, Trình Tam Nguyên lên trước một bước trầm giọng nói, Võ An tướng quân. Nghe được cái tên này, Vương Sung hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Ở đại đường tất cả phong hào tướng quân bên trong, Võ An tướng quân Hoắc Jun không nghi ngờ chút nào thuộc về xếp hạng đứng đầu nhất phong hào tướng quân một trong. Tuy rằng thực lực của hắn không sánh được Cao Tiên Chi, thế nhưng cũng đạt tới chuẩn tướng tột cùng cấp bậc, tuyệt đối là đại tướng bên dưới đứng đầu nhất tồn tại một trong. Mà dựa theo Vương Sung biết tin tức, Hoắc Jun thiên phú dị bẩm, kiêu dũng thiện chiến, vô cùng chuyên dùng binh, ở từ nhỏ thời điểm còn từng là An Tư Thuận mạnh mẽ người cạnh tranh, hai người cùng tranh cướp Bắc Đình đại đô hộ vị trí. Chỉ tiếc cuối cùng Hoắc Jun vẫn là cờ sai một chiêu, bại bởi An Tư Thuận. Bất quá mặc dù như thế, hắn ở trong quân cũng có rất lớn uy vọng, nhưng mà để Vương Sung để ý, còn hơn xa cái này, bởi vì Vương Sung so với ai cũng hiểu, vị này võ an tướng quân Hoắc Jun vẫn là đại hoàng tử Lý Anh bộ hạ một trong. Ở rất lâu trước, hắn cũng đã tuyên thệ cống hiến cho đại hoàng tử, đổi hạ Cao Tiên Chi, thay trên mình bộ hạ Hoắc Jun. Này vừa đến vừa đi, đại hoàng tử tựu thông qua phương thức này, đem đế quốc Tây Bắc Bộ, cái này tinh nhuệ nhất đô hộ quân nắm ở trong tay mình. Đế quốc sáu đại đô hộ quân từng cái đều quan hệ trọng đại, có vô số người chú ý. Đổi lại là trước đây, đại hoàng tử mặc dù loại nghĩ gì này, cũng trong lòng có kiêng kỵ, tuyệt không dám làm như thế. Thế nhưng hiện tại, nhìn lớn hoàng tử trong lòng không có loại này kính nể cùng cố kỵ. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Trên cung điện, Vương Sung trong tay cầm cái kia chút truyền tới tình báo. Trong lòng tự lẩm bẩm, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Đầu tiên là đại Phật tự sự kiện, tiếp theo là Tây Bắc quân sự biến hóa. Trong chớp mắt này, cứ việc cái gì cũng còn không có phát sinh. Nhưng Vương Sung nhưng từ bên trong nghe thấy được một cơn bão táp đi tới mùi vị. Vương Sung trong lòng có một loại cảm giác, tất cả những thứ này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tất cả còn xa không có kết thúc, mà tựa hồ là đáp lại Vương Sung suy đoán, làm tất cả mọi người chấn động ở đại đô hộ Cao Tiên Chi điều động. Chỉ là hai ngày phía sau, một tên vẻ mặt cao ngạo cẩm y thái giám, mang theo một phong thánh chỉ, bước chân sinh gió, bước chân vào Vương Sung dị vực vương phủ, dị vực vương Vương Sung tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận, đại hoàng tử Nhiếp Chính cho đòi viết, lưỡng quảng đạo bởi vì ruộng vấn đề, lần thứ hai phát sinh bạo động, Lạt Sử Vương Hộc bỏ mình, trải qua triều đình quân thần đủ loại quan lại thương nghị. Quyết định phái khiển trách dị vực vương vì là đặc sứ. Tiến về phía trước xử lý việc này, vượt nhân tính tình hiếu chiến. Đơn thuần quan văn không cách nào xử lý việc này. Dị vực vương xuất thân đem tướng thế ra, dùng võ công xưng tên thiên hạ, lại thân kiêm công bộ chư chuân giám thất phẩm chức quan văn. Phụ có đo đạc chi trách, chân chính văn võ kiêm toàn. Chính là việc này không có hai nhân tuyển, cố gia phong dị vực vương vì là ngũ phẩm đồn điền sứ. Mong dị vực vương tức khắc lên đường, thay triều đình phân ưu, toàn lực giải quyết việc này, lấy giải lưỡng quảng nguy hiểm. Dị vực vương, lĩnh chỉ đi, cái kia cẩm y thái giám tuyết mi nhập tấn. Vừa nói, một bên quăng một cái trong tay phất trần. Liếc mắt một cái trước mắt Vương Sung nói, Vương Sung lĩnh chỉ, Vương Sung lên trước, rất nhanh từ cái kia thái giám trong tay nhận lấy thánh chỉ. Vương gia, triều đình ý tứ, hy vọng Vương gia có thể trong vòng 3 ngày lên đường. Kính xin Vương gia không nên quá trì hoãn, đưa chỉ thái giám dứt lời, rất nhanh liền đi. Nhưng là cả dị vực vương phủ bầu không khí nhưng là tùy theo một mảnh căng thẳng. Trong nháy mắt, Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, Trương Tước, Trình Tam Nguyên, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập tập trung đến Vương Sung. Hoặc giả nói là cái kia phong trên thánh chỉ mặt, từng cái vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Cao Tiên Chi sự tình vừa mới bắt đầu, không ai từng nghĩ tới. Triều đình nhanh như vậy tự đối với vương gia hạ thủ. Vương gia, không thể đi, tuyệt đối không thể đi. Đại hoàng tử đây là có dụng ý khác. Không sai, đây là muốn điệu hổ ly sơn. Đem vương gia hoàn toàn điều tra kinh sư. Nếu như không có vương gia, toàn bộ kinh sư tự lại không người nào có thể chống lại được đại hoàng tử. Lưỡng quảng nơi xưa nay hỗn loạn. Triều đình phái đi Lạt lịch sử cũng không phải một cái hai cái. Nếu quả như thật đi lưỡng quảng, e sợ không có 1-2 năm, vương gia căn bản là không về được. Đại hoàng tử đây là muốn đem vương gia hoàn toàn khốn ở lưỡng quảng. đại hoàng tử không đối phó được vương gia, cho nên mới nghĩ ra phương pháp này. Vương gia vô luận như thế nào cũng không thể để hắn toại nguyện a. Vương Dung truyền đạt mệnh lệnh, nhưng cũng rất ít mọi chuyện giải thích, cho nên đối với Vương Dung rất nhiều cử động sau lưng ý đồ tựu liền Hứa Khoa Nghi bọn họ cũng không phải là quá rõ ràng. Thế nhưng lần này, đem một vị đế quốc đại tướng tự ý điều rời trụ sở, lại đem Vương Dung điều rời kinh sư, tựu liền Hứa Khoa Nghi bọn họ đều cảm giác được một luồng mùi âm mưu nồng nặc, khiến mọi người sợ hãi. Còn chưa phải là cái này, mà là ở đây nhất hệ cử động sau lưng hoàng cung nơi sâu xa vị kia trên người tiết lộ ra ngoài mùi vị. Một luồng bài sơn đảo hải áp lực chính từ nơi nào bao phủ mà đến. Không có có ngoài ý muốn, trong hoàng cung cái vị kia chỉ sợ cũng muốn không người nào dám đem cái kia hai cái phạm kỵ tư nói ra, vẻn vẹn chỉ là nghĩ một nghĩ, cũng đã để mọi người cảm thấy không rét mà run. Mây đen ép thành thành muốn phá, mỗi người đều cảm giác có dũng khí, đón lấy một quãng thời gian, sợ rằng sẽ là đế quốc này nhất không bình tĩnh, cũng có thể là gian nan nhất thời điểm. Nếu như ngay cả Vương Dung đều rời đi kinh sư, không người nào dám tưởng tượng, đón lấy đem là hình dáng gì. Đại điện bên trong lặng lẽ, Vương Dung đứng ở đại điện cửa, trong tay cầm cái kia cuốn thánh chỉ, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Một khắc đó, cũng không ai biết Vương Dung đang suy nghĩ gì. Biết rồi, chuyện này, ta tự có chủ trương. Không biết quá bao lâu, Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, biểu hiện từ từ trở nên kiên định, mà vẻn vẹn chỉ là một ngày sau, bồ câu đưa thư bay lượn, phách động cánh vai, đem Vương Dung hồi phục dẫn tới bên trong thâm cung. Điện hạ, vừa rồi thu vào dị vực Vương hồi phục, nói là gần đây thân thể hơi bệnh, hơn nữa lưỡng quảng đạo sự tình quan hệ trọng đại, hắn cần suy nghĩ chu toàn, làm chút chuẩn bị mới có thể ra đi. Chốc lát phía sau, một tên đông cung thị vệ nhận bồ câu đưa thư, vội vội vàng vàng bước nhanh bước vào bên trong cung điện. Đại điện bên trong, đại hoàng tử Lý Anh đứng ở phía trên, mà cách đó không xa một tấm áo bào thêu rồng bàn phía sau, quỷ vương một thân áo bào đen, bên cạnh nằm ở đó trương trong ghế nằm. Nhận được tin tức, hai người liếc nhìn nhau, tựa hồ không một chút nào bất ngờ. Cái này Vương Dung, quả nhiên không ngoài dự đoán. Nghĩ muốn điệu hổ ly sơn, đem hắn điều tra kinh sư, căn bản không có như vậy dễ dàng. Đại hoàng tử cười cợt một tiếng, đem vật cầm trong tay bút lông một đầu, tiện tay ném vào trước mắt Hoa Tuyết trên tuyên chỉ. Ha ha, nếu không ngoài dự liệu, điện hạ cần gì phải lo lắng. Hắn bây giờ trả lời, không phải từ lâu ở chúng ta như đã đoán trước sao? Hơn nữa hắn đi cùng không đi cũng không đáng kể. Đợi đến lưỡng quảng nơi có chuyện lần thứ hai phát sinh động loạn, điện hạ trực tiếp lấy kháng chỉ bất tuân, coi rẻ triều đình làm lý do, đưa hắn nắm lấy là được rồi. Quỷ vương ngẩng lên đầu, đem ánh mắt từ quyển sách trên tay cuốn lên di chuyển, lạnh nhạt nói, mưu, có, âm mưu, dương mưu, cái này chính là quang minh chính đại, dương mưu. Vương Dung nghĩ không đi, cũng không thể theo hắn. Mấy tháng trước, biên thùy sự kiện đại hoàng tử không thể không phong thưởng Vương Dung, nhưng cũng không nguyện ý cho hắn thực chức. Vì lẽ đó tự phong hắn một cái công bộ chư chuân giám thất phẩm tiểu quan lại. Ai có thể ngờ tới, kết hợp gần đây lưỡng quảng sự kiện, nhưng thành đối phó Vương Dung phương pháp tốt nhất. Vương Dung quá cẩn thận một chút, đường hoàng chính đại, căn bản không giữ cho người nhược điểm. Hơn nữa hắn túc trí đa mưu, giàu ứng biến, đại hoàng tử nhiều lần kế sách đều bị hắn phá hoại. Nghĩ muốn đối phó nhân vật như vậy, thực tại thật quá khó khăn. Nếu như không cách nào đánh bại hắn, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đưa hắn hoàn toàn điều mở, điều rời kinh sư, điều rời đế quốc này trung tâm quyền lực, thật giống như Vương Dung biến mất cái kia hơn một tháng một dạng. Đã không có vị này đại đường dị vực vương, không quản đại hoàng tử muốn làm chuyện gì, đều phải dễ dàng rất nhiều. Bất quá, nếu như chỉ là như vậy còn chưa đủ. Trên cung điện, đại hoàng tử ánh mắt chuyển động, lần này không dùng quỷ vương nhánh chiêu. Trong lòng hắn liền có rất nhiều kế sách, nếu muốn đối phó hắn, vậy thì đơn giản thêm chút lửa. Chúc đồng ân, ta nhớ được lưỡng quảng phó sứ Trương Tuần mấy tháng trước không phải sẵn sàng góp sức chúng ta sao? Phái người tới, để hắn chủ động chọc lên trong đó tranh chấp, đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Đến thời điểm, ta nhìn hắn xử trí như thế nào? Là, Trúc Đồng Ân trong lòng ngẩn ra, rất nhanh cúi đầu, theo tiếng mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,